Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2114, Bách Thú Thánh Nữ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Linh Tông tu sĩ. Không chừa một mống, chỉ như vậy diệt giết sạch. Ở bọn họ trong mắt, cường đại Mậu Tử Tiên Vương đến. Chẳng qua là đưa đầu người, hết thảy, ở trước mắt người tiền bối này trên tay, là bực này yếu ớt, không chịu nổi một kích, tiền, bối, Linh Tông tu sĩ, toàn bộ bị giết hết. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật sự là dễ như trở bàn tay một chuyện, giờ phút này những tu sĩ kia, bao gồm Mậu Tử Tiên Vương nhẫn không gian, đều bị Dịch Tiểu Phi thu vào. Mà Sầu Hân Tiên Vương, cùng với giờ phút này Bách Thú Tiên Tông những tu sĩ khác, đều là quỳ một chân trên đất. Đây là ân cứu mạng. Đối với người tiền bối này mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay. Nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng không giống nhau. Đứng lên đi, Dịch Tiểu Phi vung tay lên. Một cổ bàng phái vô cùng linh lực, đem Bách Thú Tiên Tông tu sĩ từ quỳ một chân trên đất, chống đỡ đứng lên, Bách Thú Tiên Tông tu sĩ, đứng lên, đối với trước khi hết thảy, vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bất quá, bọn họ chung quy là được cứu rồi. Tiền bối, trước ngươi nói, ta tông bên trong, có ngươi một cái cố nhân. Không biết, cái này cố nhân là ai? Giờ phút này mở miệng vẫn là Sầu Hân Tiên Vương. Mà đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi có thể không có gì tốt giấu giếm. Hạ nhất giai, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem hạ nhất giai tên chữ nói ra. Lấy nhất giai thú linh tiên thể, ở Bách Thú Tiên Tông bên trong, định trước bất phàm, chắc hẳn tại chỗ tu sĩ cũng biết được. Bách Thú Thánh Nữ, tiền bối muốn tìm là ta tông Bách Thú Thánh Nữ. Sầu Hân có chút giật mình mở miệng nói, giống nhau, Bách Thú Tiên Tông những tu sĩ khác, cũng thật bất ngờ, người tiền bối này cố nhân, lại có thể sẽ là bọn họ Bách Thú Tiên Tông Bách Thú Thánh Nữ. Bách Thú Thánh Nữ, có tiểu la thiên thú linh tiên thể, mà Bách Thú Tiên Tông từng đời một truyền thừa xuống, thú linh tiên thể năng đủ đem phát huy đến trình độ cao nhất. Ở tiên tông bên trong, thánh nữ năm đó gia nhập sau đó, một mực tương đương khắc khổ tu luyện, bị tông môn trưởng lão, tiên tôn, cùng với tông chủ coi trọng, mà thánh nữ cũng là lớn cơ duyên hạng người, lại là đem thú linh tiên thể tiềm năng, phát huy đến trình độ cao nhất, bây giờ chính là trong tông môn, nặng nhất điểm đào tạo tu sĩ. Mặc dù chỉ là bảy kiếp tiên vương, nhưng thánh nữ dựa vào thú linh tiên thể, đủ nô lệ, những cái kia chín kiếp tiên vương thực lực tiên thú. Ở thánh nữ bên, hôm nay có 8 vị chín kiếp tiên vương thực lực tiên thú. Còn có một vị, chính là tiên tôn cấp bậc tiên thú, chính là Bách Thú Tiên Tông, chưa bao giờ bị thuần phục cửu thải mãng, lại bị thánh nữ thuần phục. Cửu thải mãng có thể hóa hình thành một thiếu nữ. Hôm nay cô gái này kêu Bách Thú Thánh Nữ là tỷ tỷ. Thật ra thì cái này đã chưa tính là thuần phục, mà là thánh nữ lấy được cửu thải mãng đồng ý. Tiền bối, Bách Thú Thánh Nữ chính là. Sầu Hân đem liên quan tới hạ nhất giai chuyện từng điểm nói, mà Dịch Tiểu Phi nghe liên quan tới hạ nhất giai chuyện, con bé này đúng là trưởng thành, hơn nữa, cái này trưởng thành thật không có để cho mình thất vọng. Thú linh tiên thể, nhất giai coi như là phát huy đến trình độ cao nhất. Dĩ nhiên cái này cùng Bách Thú Tiên Tông đào tạo, cũng có quan hệ, có thể nghe được hạ nhất giai. Ở Bách Thú Tiên Tông bên trong, quả phốt như vậy, Dịch Tiểu Phi thì càng thêm yên tâm. Tiền bối, thánh nữ nếu là ngươi cố nhân, chúng ta có thể mang tiền bối hồi tông môn. Trước mắt cái này một vị tiền bối, thực lực cao thâm khó lường, Mặc dù là chín kiếp tiên vương, nhưng ở Sầu Hân trong mắt, chỉ sợ là tiên tôn dưới, cơ hồ giống như là vô địch tồn tại. Đi Bách Thú Tiên Tông cũng được đi, người giúp ta mang cho Nhất Giai một câu nói. Tiền bối mời nói, vãn bối ổn thỏa chuyển cáo thánh nữ. Ngươi có như vậy vận may. Tiểu Phi ca rất vui vẻ yên tâm. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mà ở tiếng nói rơi xuống bên trong, Dịch Tiểu Phi cả người trực tiếp từ Bách Thú Tiên Tông tu sĩ trước mặt vô căn cứ biến mất, hoàn toàn không cách nào cảm giác được Dịch Tiểu Phi đã đi trước địa phương nào, mà Bách Thú Tiên Tông tu sĩ cũng không có làm nhiều dừng lại, rất nhanh liền lựa chọn rời đi. Chẳng qua là ở rất xa Linh Tông tu sĩ tinh thông trận pháp, trong tông môn các loại trận pháp chế lại là nhiều không kể xiết, từ lớn trận pháp đến cỡ nhỏ trận pháp, về số lượng đạt tới mấy chục ngàn nhiều. Ngoại giới tu sĩ, cho dù là tiên tôn, muốn lặng lẽ lẻn vào, khó mà làm được. Một điểm này, Linh Tông đã thí nghiệm qua nhiều lần. Chín kiếp tiên tôn dưới, không bị phát hiện, tiến vào bên trong tông môn bộ, căn bản không tồn tại. Cho nên, Linh Tông trận pháp chi đạo, chính là Linh Tông Nhất dẫn lấy là hào địa phương. Bất quá, bây giờ Linh Tông bị một khối sinh mạng lệnh bài vỡ vụn, đưa tới tông trưởng lão trong môn chấn động. Cái này chấn động càng làm cho Linh Tông năm vị tiên tôn cũng hiện ra. Mậu Tử Tiên Vương bỏ mình, lấy Mậu Tử Tiên Vương tiềm lực, nếu là có nơi dưới cơ duyên, là có thể thành là trong tông môn vị kế tiếp tiên tôn. Ở Vạn Châu tu luyện trong hoàn cảnh tiên vương cường giả gia tăng, tông môn thực lực cũng không tính là gia tăng, một vị tiên tôn ra đời mới có giá trị, mà giờ khắc này trong tông môn như vậy có tiềm lực, bị tông môn cao độ coi trọng, muốn đào tạo tiên vương, chỉ như vậy không giải thích được chết. Tông môn năm vị tiên tôn dĩ nhiên tức giận, nhất là trừ Mậu Tử Tiên Vương ra, còn có tông môn những thứ khác tiên vương, thậm chí còn tiên quân cường giả xuất hiện nhiều chết. Linh Tông linh bên trong, phía trên nhất có 5 chỗ ngồi, giờ phút này vậy chỗ ngồi có 5 đạo bị ánh sáng bao trùm ảnh ngồi, không thấy rõ cụ thể mặt mũi, trận pháp lực vờn quanh ở 5 ảnh lên. Phía dưới là trong tông môn trưởng lão, đều là tiên vương thực lực, đem biết được tình hình tự nói ra. Nói như vậy, phải đi chặn đánh Bách Thú Tiên Tông tu sĩ. Vấn đề ngay tại Bách Thú Tiên Tông lên. Phía trên, vô cùng uy nghiêm thanh âm vang lên. Và Bách Thú Tiên Tông, ân oán quá nhiều quá nhiều. Lần này, tu sĩ toàn bộ diệt vong, còn chết một cái tiềm lực to lớn chín kiếp tiên vương. Cho dù là bọn họ 5 người, cũng biết đau lòng, có thể chuyện đã phát sinh, không cách nào thay đổi. Lão tổ, tất nhiên là Bách Thú Tiên Tông, những cái kia xúc sinh cái gọi là, bây giờ Bách Thú Tiên Tông bên trong, cái đó bé gái, chính là Bách Thú Tiên Tông, mấy trăm ngàn năm qua, đều không cách nào xuất hiện yêu nghiệt. Cô gái này bây giờ vẫn chỉ là 7 kiếp tiên vương, nếu là đột phá đến tiên tôn còn được. Lão tổ, lần này Bách Thú Tiên Tông lấn hiếp người quá đáng, phải dành cho trầm trọng nhất phản kích, nên ra tay diệt cái đó bé gái, nàng tương lai sẽ là chúng ta Linh Tông tai họa ngầm. Ngoặc kép, phía dưới Linh Tông tất cả trưởng lão, tất cả chữ mấy gặp bọn họ trong miệng bé gái chính là Hạ Nhất Giai, diệt hắn, Linh Tông trình độ nhất định tồn tại nguy cơ là có thể giải trừ. Mặc dù quá trình sẽ vô cùng khó khăn, có thể bọn họ nếu là trả giá thật lớn, vẫn có cơ hội làm được. Hôm nay đối phương là tiên vương, về độ khó mặc dù có, nhưng có biện pháp ứng đối. Một khi nữ hoa kia thành làm tiên tôn, vậy Linh Tông muốn trừ đi, cơ hồ không thể nào. Thú linh tiên thể ở nữ oa kia lên, đã đem lớn nhất uy lực triển lộ ra, 8 vị 9 kiếp tiên vương tiên thú bị nô lệ, trong đó vẫn tồn tại cửu thải mãng, tiên tôn cấp bậc tiên thú đều đã đi theo nữ oa kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-soi-ton/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.